hôm nay gặp được thật là tam sinh hữu hạnh. Huyết nhân kia ha ha cười, từ từ xoa xoa thịt vụn và bột phấn xương cốt trên tay, quay người nói. Cách chương.